Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, vật cưỡi giới nhiệm vụ đối với ta mà nói quá mức đơn giản. 2017 năm ngày 22 tháng 5 tình cứ việc Lý Khinh Minh luôn mãi biểu thị không cam lòng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem chính mình kiếm linh thả ra. Thân thể của nàng quá mức suy yếu, liền bước đi cũng thành vấn đề, mà tiền thuê nhà nộp kỳ hạn rồi lại dường như thép như sắt thép khó có thể dao động. Hai người cân nhắc, cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào kiếm linh, lấy ngựa chết làm ngựa sống, mà Vương Cửu trước khi ra cửa, Lý Khinh Minh thì lại gắng gượng bệnh thân thể, dùng vài món quần áo cũ cho hắn liều mạng một bộ đẹp đẽ nhưng không mất mốt rộng rãi che chở bào. Lúc trước Vương Cửu huyễn hóa ra cái kia thuần sắc, che khuất toàn bộ thân thể cùng mặt che chở bào là tiêu chuẩn tà giáo trang phục. Dù cho ở quan niệm tiền vệ khu vực cũng là người người phải trừ diệt. Giải quyết rồi vấn đề đồng phục sau, Vương Cửu chỉ cần thoáng điều chỉnh một chút hình thể là có thể ngụy trang Lý Khinh Minh đi tới hỗ trợ hiệp hội lĩnh gói quà. Xuất phát trước, Lý Khinh Minh trong lòng bất an, nói lải nhải nửa ngày chú ý sự hạng, cuối cùng vẫn nói đến sức cùng lực kiệt, mới lưu luyến địa thả Vương Cửu ly khai. Đi ra trầm viên, Vương Cửu chỉ cảm thấy hết thảy đều rộng rãi sáng sủa. Đây không phải là hắn lần thứ nhất đi ra gian tiểu viện kia, tối hôm qua hắn mới cùng Lý Khinh Minh một đạo chạy tới ngoại thành đi thi, nhưng hai lần ra ngoài tâm tình nhưng hoàn toàn bất đồng. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn độc lập tự chủ địa du tàu cùng tân thế giới bên trong. Thanh Vân Thành hết thảy đều để hắn cảm thấy mới mẻ. Nếu không có nhiệm vụ chính tuyến ràng buộc, hắn thực tại muốn ở trong thành du lịch cái 3-5 ngày, bất quá bây giờ chính sự là đầu tiên. Vương Cửu nhẫn nhịn hai bên đường một số mê hoặc, một đường thẳng đến Thanh Vân hỗ trợ hiệp hội tổng bộ đi. Đây là một tòa ở vào Thanh Vân Thành vùng đất trung tâm chất gỗ tháp cao. Từ dưới lên chia làm 3 đoạn, mà nhất phía dưới một đoạn liền cao hơn 100 trượng. Tự phía dưới ngước đầu nhìn lên hầu như không thấy được đỉnh. Bên trong một đoạn phiêu phù ở trên không, phải là có thể ngự kiếm phi tiên cao thủ mới có thể có kỳ môn mà vào. Tầng cao nhất đã không ở trên đám mây, trừ phi tu vi cao tuyệt, đủ để chống đỡ trời cao cương phong, hoặc là được đặc thù mời có thể đi vào chuyên môn lối vào mới có thể đi vào. Nghe nói này là toàn bộ Tương Châu xếp hạng thứ 3 cao kiến trúc. Chỉ đứng sau liền ngày thành Thánh Tông bản bộ, cùng với Vàng Ngọc Thành mới xây thành ánh đài ngắm trăng. Là Thanh Vân người kiêu ngạo, nhìn thấy này tam đoạn thức tháp cao. Vương Cửu nhất thời nhớ lại trước đây Cửu Châu trên đại lục tòa kia vạn tiên đủ diệu không chung. Thánh đường, tương tự là giấu ở đám mây bên trên. Cần phải là chân chính đứng hàng tiên ban nhân tài có thể được kỳ môn mà vào. Thảo luận đều là ảnh hưởng Cửu Châu toàn cục đại sự. Ủng có vô cùng vô tận huyền diệu tiên pháp gia trì. Vừa là kiến trúc cũng là pháp bảo. Theo Vương Cửu là toàn bộ Cửu Châu đại lục thượng phẩm cấp nhất là đến gần mình chí bảo. Đáng tiếc ở tiên ma đại chiến cuối cùng vẫn là hủy hoại trong một ngày. Duy nhất đáng giá vui mừng là, ở trên không bên trong thánh đường rơi tan thời điểm, còn kéo theo hơn 1 triệu ma quân làm chịu tội thay. Chết không thiệt thòi, nếu không có chính sự tại người, Vương Cửu thực sự rất muốn trực tiếp tung bay đến tầng lớp cao nhất đi mở mang kiến thức một chút. Thiên hạ này đệ tam cao kiến trúc có cái gì đặc sắc? Bất quá! Hay là trước giúp quỷ nghèo Lý Khinh Minh giải quyết khủng hoảng tài chính được rồi. Một lát sau, Vương Cửu đi tới tháp cao trước cửa. Chỉ thấy trước cửa đã là người ta tấp nập. Hơn nữa trong đó vượt qua 1/3 đều là tu sĩ. Làm hắn cảm thấy tương đương kinh ngạc. Tại hắn ngủ say trước, vẫn như cũ còn là loài người thời điểm. Cái kia là toàn bộ Cửu Châu đại lục tiên đạo văn minh phát triển nhất phồn vinh thời khắc. tu sĩ cùng người phàm tỷ lệ gần như là 1 đến 100. Mà bây giờ cái này Tương Châu tuy rằng kém xa Cửu Châu thời đại cao cấp như vậy, nhưng xem ra tu sĩ tỷ lệ nhưng là không thấp. Quả nhiên, tu sĩ hay là muốn dựa vào sinh sôi nảy nở mới có thể thắng tương lai. Nói đến, ta nhớ được trước khi đại chiến Thắng Minh đã từng cùng ta hẹn cẩn thận muốn ở chiến hậu thảo luận một chút thiên ngoại thần kiếm sinh sôi nảy nở đề tài. Đáng tiếc nàng nhưng không có kiên trì đến cuối cùng. Thực sự là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ, Vương Cửu một bên cưỡi bản thể cùng ảo giác, cùng với ảo giác trên tre chở bào chen vào hi hi nhương. Nhương trong tháp cao, sau khi vào cửa, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa. Cao tháp nội bộ không gian bị lấy giới tử tu di kỹ thuật xây rộng hơn mấy lần. Một tầng trong đại sảnh mở hơn 100 cái phục vụ trước cửa sổ. Tướng môn ở ngoài chật chội đám người phân chảy ra. Vương Cửu dựa theo Lý Khinh Minh dặn, cầm nàng lần trước thân lĩnh nhiệm vụ thẻ số trực tiếp đi tới quý khách trước cửa sổ. Từ một vị nụ cười điềm mỹ tiểu cô nương phụ trách tiếp đón. Chào ngài, tôn kính tu sĩ, nữ sĩ, tiểu cô nương tiếp nhận thẻ số sau. Một mặt khốn hoặc nhìn trước mặt cái này vóc người thấp bé. Hoàn toàn quấn ở che chở bào bên trong người bí ẩn. Có chút niềm tin không đủ địa chào hỏi. Số 124 khách phục vì ngài phục vụ. Lời còn chưa dứt, một tờ giấy liền từ che chở bào bên trong đưa cho đi ra. Tuần tra nhiệm vụ thân nơ quả. Nhìn tờ giấy trên chữ viết, tiểu cô nương nụ cười hơi cứng ngắc một hồi. Tự mình khuyên đạo thiên hạ tu sĩ nhiều quái nhân, đặc biệt là con em của đại gia tộc thường có cổ quái. Không đáng ngạc nhiên, ngày lần trước thân lĩnh 5 hạng trăm ra nhiệm vụ, có 3 trong cổ ký, theo thứ tự là võ quán giáo viên, lợi phong phú tiêu cục áp tiêu, cùng với hoa sơn luận kiếm nhân chứng. Xin hỏi ngài muốn lĩnh một cái nào? Vừa nói, tiểu cô nương vừa đem 3 phần nhiệm vụ tư liệu từ trước cửa sổ bên trong đưa cho đi ra. Vương Cửu theo xoay tay một cái, liền cảm thấy không tốt. Trước khi tới, Lý Khinh Minh nhiều lần giao phó quá, có mấy loại nhiệm vụ coi như rút chúng cũng tuyệt không có thể tiếp. Đệ nhất chính là tiền thiếu sống nhiều, cứ việc chăm ra nhiệm vụ phổ biến thù lao phong phú, nhưng cũng luôn có chút không tự chủ, yêu thích tuyên bố ngụy liệt nhiệm vụ lừa dối người mới cảm tình. Đối với lần này nhất định phải minh xét. Thứ nhì là tốn thời gian dáng dấp. Tiền thuê nhà giao nộp kỳ hạn chỉ còn 8 ngày. Nhiệm vụ như là kéo dài quá lâu liền không có ý nghĩa. Đệ tam chính là giao thiệp với người. Lấy Vương Cửu lúc này trạng thái cùng tình thương, giao thiệp với người có thêm tuyệt đối sẽ lộ ra kẽ hở. Mà Lý Khinh Minh quất chúng 3 hạng này quả thực hoàn mỹ phù hợp kể trên điều kiện. Võ quán giáo viên muốn cùng một đám thế gian võ giả giao thiệp với. Áp tiêu thù lao chỉ có 1000 lượng bạc trắng. Hoa sơn luận kiếm nhân chứng phải kéo dài đến hạ tháng bên trong. Có thể đổi một nhóm sao? Khách phục cô nương mặt lộ vẻ khó xử. Có thể là có thể, nhưng phải đợi thời gian rất lâu nha. Vương Cửu đương nhiên không có thời gian có thể đem ra các loại, nhưng không chờ một nhóm mới, cũng chỉ có thể từ 3 cái không đáng tin cậy trong nhiệm vụ chọn. Suy nghĩ lại, Vương Cửu cảm thấy vẫn là khuyên bảo Lý Khinh Minh đi tòng quân tửu lâu nữ nhân quan hệ xã hội tốt hơn, dựa theo quảng cáo nói tới cố gắng làm việc cái 3 năm ngày là có thể có mấy ngàn bạch ngân nhập chướng. Thật không hiểu nổi nàng tại sao như vậy bài xích. Đang lo lắng, chợt nghe bên cạnh có người mừng rỡ hô. Ha, ta trúng rồi trên ký ôi trao. Giúp tiền ra sửa lại kho vũ khí thì có 10 khối linh thạch cùng kim văn ngọc. Cái kia người bên cạnh bạn tốt nhất thời trúc dồn dập. Chúc mừng Lưu huynh, mới vừa vào tiên vực liền lại có kỳ ngộ. Vì tiền ra làm việc, không chỉ thù lao phong phú, hơn nữa cùng Thanh Vân thủ phủ cài đặt quan hệ, ngày sau cũng là tiền lời vô cùng. ta nhớ được Tả gia lão tam chính là bị Tiền gia quản gia vừa ý. Ở Vân Dũng cảnh thăng cấp phiên vân cảnh thời điểm, mông ban thưởng một viên đằng vân đan, thực sự là trời ban tạo hóa a. Đúng đấy, Lưu huynh có thể ở người mới kỳ tham gia trong nhiệm vụ rút chúng Tiền gia nhiệm vụ. Thực sự là tiện sát người bên ngoài. Tuy nói này tham gia nhiệm vụ thù lao phổ biến hậu đãi, nhưng kỳ thật cũng không có thiếu kẻ xui xẻo đánh vào loại kém nhiệm vụ. Tỉ như cái gì võ quán giáo viên, tiêu cục áp tiêu, võ lâm tranh đấu nhân chứng loại hình, ngẫm lại liền có thể cười. Cũng còn tốt Lưu huynh chúng rồi trên ký. Chờ một lúc chúng ta làm chủ thiết yến, nhất định phải dính Lưu huynh hỉ khí. Lần này đối thoại chỉ nghe Vương Cửu trong lòng hơi động. Suy nghĩ một chút, chuyển đầu lại đưa qua một tờ giấy hỏi khách phục tiểu cô nương. Xin hỏi, nếu như ta có thể bắt được người khác thẻ số, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn, sau đó lĩnh phần thưởng của hắn chứ? Khách phục tiểu cô nương chỉ nhìn sợ nổi da gà, vội vã lắc đầu, không có thể hay không? Đó là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Vương Cửu nhất thời kỳ quái, hắn hiện tại cũng là cầm Lý Khinh Minh thẻ số ở nhận nhiệm vụ. Đây có gì làm trái quy tắc chỗ? Mà đang ở Vương Cửu viết tờ giấy hỏi thăm thời điểm, khách phục cô nương chợt thấy đến trước mắt sổ tay trên ánh sáng lóe lên. Vui vẻ nói, vị này tu sĩ mời đừng có gấp, vừa hiệp hội ban hành một nhóm thêm vào nhiệm vụ. Dừng lại giải thích, thêm vào nhiệm vụ là bởi vì khi trước thân lĩnh nhiều người lần không có cách nào hoàn thành. Bị nhiều lần phát về 3 lần trở lên, độ khó khá cao nhiệm vụ. Bất quá tuy rằng độ khó hơi cao, nhưng chỗ tốt là khen thưởng phong phú. Hơn nữa bởi vì không có người nào tiếp nhận, ngươi có thể tự do chọn thích nhiệm vụ loại hình. Xin hỏi ngươi nghĩ muốn loại hình gì nhiệm vụ? Nhiều tiền chuyện ít tới sổ cấp tốc không cần giao thiệp với người. Chấm ngoặc kép, nhìn tấm này có thể nói vô sỉ tờ giấy. Khách phục cô nương thiếu chút nữa thì đem trong tay cán bút miễn cưỡng nắm đoạn. Cố nín cười nói, ta giúp ngươi tra một chút. Chấm ngoặc kép, nhưng mà một lát sau khách phục cô nương liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngày, thật sự có. Thù lao 20 khối linh thạch thượng phẩm cùng một khối nới lỏng văn bạch ngọc ấn. Thời gian làm việc 3 ngày cùng ngày tính tiền, hơn nữa chỉ cần trong thư phòng một mình liên tục công tác là có thể. Vậy thì cái này đi. Tờ giấy đưa tới, khách phục cô nương khổ sở nói. Suy nghĩ kỹ càng nha. Công việc tốt như vậy nhưng thành thêm vào nhiệm vụ, khẳng định có cái gì khó điểm. Tuy rằng người mới trong lúc không làm được nhiệm vụ cũng không có cái gì trừng phạt, nhưng thất bại ghi chép là sẽ lưu lại. Vương Cửu nơi nào sẽ quan tâm vật cưỡi giới độ khó. Huống hồ Lý Khinh Minh trước đó đề cập tới, tham gia trong nhiệm vụ khó hơn nữa nàng cũng chắc chắn hoàn thành. Mà nếu như ngay cả Lý Khinh Minh trình độ loại này người đều có thể hoàn thành, hắn đường đường thiên ngoại thần kiếm tự nhiên càng là điều chắc chắn. Liền gật gật đầu biểu thị phóng ngựa lại đây. Khách phục cô nương bĩu môi, giúp hắn chăm chú tuần tra đứng lên. Một lát sau kết quả hiện rõ, tiểu cô nương sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ quái lạ. Nhiệm vụ này là chép sách, tốt. Khách phục cô nương không thể không lặp lại xác nhận. Nghe rõ ràng nha, là chép sách. Viết tay cái kia loại. Vương Cửu không hiểu ra sao. Ta không có cân nhắc qua dùng chân viết chữ a. Trọng điểm không phải cái này a. Khách phục cô nương có chút kích động đem vừa nãy nhận được tờ giấy toàn bộ nhặt lên, biểu diễn cho Vương Cửu. Tự xem, người thật muốn cho người ta chép sách à? Đương nhiên, viết tay, người chắc chắn chứ? Vương Cửu trầm mặc một hồi. Ta không hiểu nổi tại sao ngươi muốn liền một vấn đề đơn giản lặp lại xác nhận nhiều lần như vậy. Nếu như ngươi là khá là yêu thích ta đây món từ mọi người ngàn vàng tự tay thiết kế, tràn ngập thời thượng tinh thần che chở bào, ta về nhà sau đó có thể nhanh đưa cho ngươi. Bất quá bây giờ còn xin ngươi nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép. không ai thích ngươi che chở bao. Nếu như ngươi là ưa thích lời của ta, ta không thể không nói. Chấm ngoặc kép, khách phục tiểu cô nương có chút tan vỡ, vội vã đem thủ tục toàn bộ sửa soạn xong hết, dùng sức che lên xác nhận chương đâm. Được rồi, cầm những tài liệu này đi tìm tuyên bố nhiệm vụ người chép của ngươi sách đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.